Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 22, ra khỏi thành. Đoạn này tàu điện ngầm quỹ đạo tại nửa cái thế kỷ trước, liền rốt cuộc không có trải qua bất kỳ sửa chữa, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không có cái gì ánh đèn cùng sạch sẽ đài ngắm trăng. Đoàn tàu tại lấy tối cao tốc độ bay trì. Tổn hại cửa sổ bên trong lộ ra bị đè ép thành quả đấm cứng rắn gió. Gào thét xông vào trong xe. Sau đó va nát, hóa thành xốc xếch gió mạnh. Không có người nói chuyện. Mặc dù còn có rất nhiều vấn đề còn chưa nói hết. Còn có rất nhiều đáp án không có tìm được. Nhưng là, giờ này khắc này nhưng không có bất luận kẻ nào muốn đi để ý những thứ này. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy nặng nề, loại kia ép tới yết hầu đều thấy đau nặng nề, lịch sử sẽ từ người thắng đến viết, đây là ai đều biết sự thật, nhưng là, làm đoạn lịch sử này chân chính bày ở một đoàn người trước mặt thời điểm, lại biến thành một bình khó mà nuốt xuống nọc độc, chúng ta liền sinh hoạt tại dạng này trong lịch sử a, nếu như chỉ là chiến tranh. Cái kia kỳ thật còn có thể tiếp nhận, dù sao thắng bại song phương, đều là vì mình dùng hết tính mệnh. Thế nhưng là nếu như là đồ sát đâu, vậy liền không có vinh quang, cũng không có tín niệm, thậm chí liền cơ bản nhất lý tưởng truy cầu đều không có. Có, chỉ là thuần túy nhất tội nghiệt, mà càng thêm đáng sợ là, phần này tội nghiệt, vậy mà cũng bị dễ như trở bàn tay thanh trừ hết. Tựa như là điểm tâm lúc còn lại rác rưởi, tựa như là thuận miệng phun ra một đoàn nước bọt, tựa như là bị đảo mắt liền quên được một giấc mộng, mà cái này rác rưởi, cái này nước bọt, giấc mộng này bên trong bao hàm, lại là vài tỷ tươi sống nhân loại sinh mệnh. Không có người vì thế mê mang, không có người vì thế sám hối, thậm chí không có người nhớ kỹ. Những cái kia uổng mạng người, sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, uổng mạng xuống dưới, qua hồi lâu, thẳng đến cái kia gió thổi quyên mặt bắt đầu phát đau nhức. Tại sao phải dạng này? Nàng mới rốt cục hỏi. Ô, lúc này Logan ngay tại dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá hắn không có mở mắt ra, chỉ là tiếp tục như vậy không nhúc nhích hồi đáp. Ngươi nói là vì cái gì đem đoạn này ký ức tẩy đi à? Trước đó không phải nói à? Vì người đột biến xã hội ổn định à? Nếu như chúng ta là thông qua huyết tinh đồ sát đến thành lập cuộc sống mới. Như vậy, chắc chắn sẽ có người lăn qua lộn lại đem móc ra bình luận. Lương tâm cái đồ chơi này. Tại sau khi cơm nước no nê, cuối cùng sẽ lộ ra 10 phần tràn đầy. Vì lẽ đó, dứt khoát đem đoạn này ký ức toàn bộ xóa bỏ đi. Lại thông qua giáo dục cùng một chút lừa gạt thủ đoạn. Đem phần này hư giả lịch sử chân thật hóa. Dạng này, qua mấy đời người, giả, cũng liền hoàn toàn biến thành thật. Người không cần cảm thấy cái này cỡ nào đáng ghét. Kỳ thật chúng ta từ đầu đến cuối, đều là dùng loại phương pháp này đến để xã hội ổn định lại. Bất luận là nhân loại, vẫn là người đột biến. Queen trầm mặc mấy giây. Như vậy, tại sao phải đồ sát người đột biến cùng nhân loại? Vì cái gì không thể cùng bình ở chung? Cái gì? Ha ha ha ha. Logan đột nhiên cười lên. Đừng làm rộn. Người đột biến trừ dị năng bên ngoài, kỳ thật cùng nhân loại cũng kém không nhiều lắm. Mà nhân loại liền cho tới bây giờ không cùng cái khác sinh mệnh chung sống hòa bình qua. Không có khả năng, chúng ta bây giờ hiểu được bảo hộ hoàn cảnh, coi trọng tự nhiên, chúng ta còn chăn nuôi sủng vật, cho cái khác sinh mệnh thiết lập bảo hộ khu, chúng ta thậm chí trợ giúp bọn chúng trong thế giới này sống sót. À, thật tốt, người tại suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia thật xem như chung sống hòa bình à. Logan đánh gãy Queen, đây chẳng qua là nô dịch, quản chế, nhiều nhất, cũng chính là tính cái chăn nuôi. Vừa rồi đều nói, người tại sau khi cơm nước no nê, kiểu gì cũng sẽ bắt đầu sinh ra rất nhiều, tràn đầy nhiều hơn tình cảm đến. Chúng ta là thế giới này thần. Chúng ta có thể trưởng khống mặt khác vật sở hữu loại sinh mệnh. Ta dám dùng ta móng vuốt đánh cược. Nếu có một ngày, mèo uy hiếp được chúng ta tại trong giới tự nhiên địa vị. Cái kia ngày thứ hai, toàn thế giới mèo liền không còn một móng. Đồng lý, nếu như nhân loại uy hiếp được người đột biến tồn tại. Như vậy, giữa bọn hắn liền không khả năng chung sống hòa bình. Liền một cái giờ cũng không thể. À, chúng ta nhanh đến. Các người tốt nhất nắm lấy điểm tay vịn. Logan đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Những người khác còn có chút không có kịp phản ứng. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được. Đoàn tàu tốc độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Quỹ đạo cùng bánh xe ở giữa tiếng ma sát cơ hồ khiến người không thể không che lỗ tai. Bất quá dù cho dạng này, mọi người vẫn là gắt gao nắm chặt tay vịn. Tiếp theo, oanh, một tiếng, đoàn tàu tựa như là đụng vào thứ gì. Bỗng nhiên dừng lại, mặc dù tốc độ đã rất thấp, nhưng là bởi vì chất lượng quá lớn quan hệ. Một chút tốc độ mang ra quán tính cũng đủ để cho người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Hô, chúng ta đến, Logan thở phào, sau đó đem cắm ở trong tường móng vuốt rút ra. Không có ý tứ, loại này đoàn tàu trước đó đều từ một người đến điều khiển. Bất quá mấy năm này hắn số tuổi thực tế là quá lớn. Năng lực có chút thoái hóa, vì lẽ đó phanh lại lúc thường xuyên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tốt a, Hannibal thân thể vẫn là rất suy yếu. Hắn chịu đựng không có để cho mình phun ra. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Bất quá, người nói đoàn tàu đều là từ một người đến điều khiển. Là có ý gì? Chính là mặt chữ ý tứ a. Hắn không chế cái này đoàn tàu. Mang bọn ta một đường đi tới nơi này. Ta vẫn là có chút không có minh bạch. Tàu điện ngầm không phải đều có mình khởi động chương trình à? Logan cười cười. Ha ha, ta nghĩ ngươi khả năng lầm. Cái này đoàn tàu đã rất nhiều năm không có mở qua. Tại liền không ai có thể nguyên. Chương trình có thể hay không dùng ta không biết. Bất quá nếu là thật dùng nguyên thủy chương trình đến khu động chiếc này tàu điện ngầm, vậy nhất định sẽ bị người phát hiện. Hanio có vút lăng một cái. Không có nguồn năng lượng. Đúng, chiếc xe này căn bản là không có đang vận hành. Vừa rồi ta tại điều khiển phòng loay hoay cái kia mấy lần căn bản cũng không phải là để xe này phát động, mà là gửi đi cái tín hiệu, nói cho người kia, chúng ta đã vào chỗ mà thôi. Kỳ thật nói đến đây, mọi người vẫn có chút không có hiểu. Cảm giác Logan nói giống như là có người cách mấy trăm cây số bên ngoài. Dùng cái gì lực lượng nhấc lên xe này tại trong đường hầm bay thẳng đến đồng dạng. Bất quá cũng không quan trọng, mọi người nghi vấn trong lòng đã có nhiều như vậy. Như vậy, lại nhiều một cái cũng không có quan hệ gì. Vì lẽ đó nhàn thoại ít nói. Xe đã dừng lại, ngay sau đó tự nhiên là xuống xe. Bất quá cái này dừng xe vị trí có chút lệch. Không có rừng ở đài ngắm trăng bên cạnh, mà là quá trớn, rừng ở trong đường hầm. Vì lẽ đó đám người chỉ có thể trong bóng đêm tìm tòi một hồi. Mới đi đến sân ga, Logan có chút ngượng ngùng cười. Ta đều nói, tên kia số tuổi có chút lớn. Vì lẽ đó, dừng xe vị trí cũng có chút nắm giữ không tốt. Vì lẽ đó mọi người xin đừng nên để ý, nói xong. Hắn liền bò lên trên sân ga. Sau đó, đám người lại đi qua một đoạn phế tích bên trong đào thông đường mòn. Bò mấy tầng thang lầu. Rốt cục, theo một cái tàu điện ngầm cửa ra vào. Đi tới, lộ ra tại mọi người trước mắt. Là một mảnh thành thị phế tích. Hơn nữa, là loại kia phế đến chỉ còn cặn bã phế tích. Liền đổ nát thê lương kiến trúc đều còn thừa không có mấy. Đầu đầu cũng có đá vụn cùng đổ sụp lâu thể. Cách đó không xa, chính là mấy chỗ giống như là bị thiên thạch va chạm qua hố to. Lại địa phương xa, là một tòa giấu ở trong bóng đêm cầu gãy, to lớn sắt thép xà ngang hoàn toàn khuynh đảo, sắp chết đồng dạng treo ở trụ cầu lên, mà cầu một nửa khác đã chẳng biết đi đâu. Xem đi, đây chính là chiến hậu thế giới. Mặc dù không phải rất xinh đẹp, nhưng là tối thiểu là không có phóng xạ, bởi vì ngay lúc đó nhân loại liền một viên đạn đạo đều không đến cùng bắn ra tới. Hoặc là nói, căn bản cũng không có biện pháp bắn ra đến. 27 tên cấp 4 người đột biến liền để tất cả quốc gia chỉ đạo vũ khí toàn bộ mất linh. Cụ thể phương pháp ta cũng không rõ lắm, nhưng là nghe nói là có mấy người lợi hại, trực tiếp đem toàn bộ Âu Á đại lục tín hiệu che đậy lại. Tóm lại, người thấy những này phế tích, đều là người đột biến làm. À đúng, thành phố này trước đó gọi Manhattan, cũng không phải cái gì Ice 127. Thành phố này số hiệu hỏng bét. Logan nói, tàu điện ngầm mặc dù ra khỏi thành, nhưng là, hiển nhiên cũng không phải là rời thành khu quá xa. Cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng Ice 127. Này đó màn đồng dạng, tịnh hóa tầng, giống như là một ngụm chén lớn, ngã úp tại thành khu phía trên. Nhưng là, nếu như tịnh hóa tầng không phải vì tịnh hóa bức xạ hạt nhân, vậy nó là làm cái gì đâu? Queen không khỏi hỏi, đương nhiên là làm phòng lấy chúng ta a. Logan đáp lại, a, không đúng, hiện tại phải nói, chúng ta. Vừa dứt lời, trên bầu trời, một khung to lớn phi hành khí đột nhiên xuyên phá tầng mây. Nương theo lấy không tính quá lớn nổ vang âm thanh, nhanh chóng lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu. Ngay sau đó, cánh phía dưới, một khung thang máy chậm rãi rủ xuống tới mặt đất. Logan rất nhẹ nhàng đi đến thang máy, sau đó hướng về phía đám người tìm vẫy gọi. Còn đứng ngây đó làm gì? Lên mau! Hannibal ba người do dự một chút, quay đầu mắt nhìn cái kia quen thuộc vừa xa lạ thành thị. Cuối cùng vẫn là cùng đi theo lên cao hàng cơ. Kỳ thật thoáng cúi đầu xuống, liền có thể nhìn thấy, tại bọn hắn đứng lên xuống cái bệ lên, vẽ lấy một cái to lớn ký tự. X, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.